Ôi ôi ôi, em vừa chuẩn bị xong rồi. Trông xinh xắn hôm nay sao sẽ không tồi. Mưa nắng cũng do là duyên trời. Không hên xui mong mọi thứ luôn tuyệt vời. Em vẫn luôn là số một trên đời. Luôn uy tín không để ai phải nghi ngợi. Vui tính đây là hay làm chung cuộc chơi. Nhưng đôi khi chia sóc không hay nhiều lời. Người ta nói em chẳng bao giờ dễ đoán. Chẳng hề theo ai dẫn lối. Chỉ nghe trái tim mình muốn gì. Người ta nói em vẫn hay nhiều tính toán. Vấp ngã rồi đứng lên rồi. Và dần chạm lên giấc mơ. Dù ai nói ngã nói nghiêng. Nói ngã nói nghiêng. Cứ nói ngã nói nghiêng. Thì ta cứ đi là đi. Đã đi là đi. Không ai thêm điều gì. Dù ai có ngã có nghiêng. Có ngã có nghiêng. Có ngã có nghiêng. Thì ta vẫn luôn vững vàng. Vẫn luôn bền lâu như là kiềng ba chân. Thì mai làm lại thôi. Đừng để đam mê từ nay phải nguôi ngoai. Vì đường thành công luôn trông gai. Và ít khi nào mọi lời đều xuôi tai. Okay. Không ai muốn tương lai bị trốn vui. Thà chậm xíu còn hơn là bước lùi. Giờ thì tiến lên thôi cũng nhiệt huyết lên ngôi. Đến khi mọi việc xong xuôi. Thất bại làm mẹ thành công bạn ơi đừng quá hoang mang. Gian nan thử thách thì ta tìm cách luôn lách gian nan. Như kiền ba chân vững vàng với đam mê. Mọi lời khen chê luôn là tiền đề để ta bước sang trang. Vì không có khó khăn là vững bền. Vì niềm tin vẫn luôn ở sát bên. Lần ngã hết 8 lần đứng lên. Rồi một ngày không xa vinh quang sẽ xướng tên. Chắc chắn con đường đi còn rất dài. Sure. Chắc chắn trên đường còn nhiều chướng ngại. Yeah. Em luôn thế không cần không cần quan ngại. Luôn đi sớm không sợ sai. Còn nhiều tập chân đi chân lên rồi lại quay đầu. Nhìn anh nó có chưa đặt em đang chạy in dấu. Nếu là sai sợ thất bại. Làm sao đây biết ta là ai. Người ta nói em chẳng bao giờ dễ đoán. Chẳng hề theo ai dẫn lối. Chỉ nghe trái tim mình muốn gì. Người ta nói em vẫn hay nhiều tính toán. Vấp ngã rồi đứng lên rồi. Và dần chạm lên giấc mơ. Dù